Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 69. Giờ này khắc này, Trình Thiên Nhu trong mắt Thời Cửu như là thay đổi một người. Trình Thiên Nhu đối Thời Cửu không có gì cảnh giác tâm. Bất quá đây cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc Thời Cửu vừa mới tiến vào ngạc mộng thế giới thời điểm. Trình Thiên Nhu vẫn là hắn tân thủ quan tạp người dẫn đường, nhưng hiện tại. Trình Thiên Nhu trơ mắt nhìn Thời Cửu trong tay kia đem trường thức phá hư nàng cánh tay thượng. Một miếng thịt, Trình Thiên Nhu bản thân lại không có cảm giác được nhiều thống khổ. Chỉ là nhìn kia một bộ phận quần áo cùng da thịt biến mất. Cả người lâm vào sờn tóc gáy bên trong, Thời Cửu nắm trường thức lực đạo lại tăng thêm một ít. Trình Thiên Nhu cánh tay thượng huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiếp tục biến mất. Ở ma tộc lực lượng dưới, liền tính là cứng rắn người cốt cũng vô pháp ngăn trở. Loại này lực lượng bản chất ở chỗ phá hư. Bị phá hư đến tột cùng là cái gì? Bị phá hư đồ vật là cứng rắn vẫn là yếu ớt đều không có cái gì quan hệ, ngươi rốt cuộc là ai? Trình Thiên Nhu sợ hãi, không cảm giác được đau đớn. Lại làm nàng trở nên càng thêm sợ hãi, Thời Cửu không nói gì. Chỉ là chuyên tâm nghe bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Bình thường hình thức trạm kiểm soát ngạc mộng thế giới, đem ở một phút sau kết thúc. Thỉnh người chơi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chúc mừng người chơi thông qua bình thường hình thức trạm kiểm soát ngạc mộng thế giới. Thông quan khen thưởng đã phát. Thỉnh rời đi ngạc mộng thế giới sau kiểm tra và nhận. Chờ mong cùng ngài lại lần nữa gặp mặt, chúc ngài trò chơi vui sướng, vẫn là kiểu cũ lý do thoái thác, Thời Cửu lại cảm thấy có chút mệt, hiện tại Thời Cửu có thể thật sâu cảm nhận được Sở Quy Chu đối ngạc mộng thế giới chán ghét cảm. Cũng có thể đủ lý giải hắn vì cái gì như vậy vội vàng mà muốn thoát khỏi ngạc mộng thế giới, đã trải qua vài lần không có gì ý nghĩa trò chơi lúc sau. Thời Cửu tình nguyện đãi ở thuê nhà ở từ. Thị thì chủ nhân Tiểu Nam Hải cùng nhau chơi trò chơi. Cũng không nghĩ lại trải qua cái khác ngạc mộng thế giới, ở cuối cùng một phút thời gian. Thời Cửu quan sát đến người chơi khác biểu tình, Trình Thiên Nhu chính khủng hoảng vạn phần mà vì chính mình trị liệu. Tùy thân các loại y dùng bông băng không cần tiền mà hướng cánh tay thượng cái. Sau đó liều mạng đối chính mình sử dụng trị liệu kỹ năng. Bất quá phía trước Sở Giật nói rõ cũng không sai. Rời đi ngạc mộng thế giới lúc sau. Phụ trợ chức nghiệp trị liệu kỹ năng khả năng liền bình thường hộ sĩ đều không bằng, bạch lĩnh cao. Lan còn lại là một bộ nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Lúc này đây ác mộng tựa hồ làm nàng nghĩ thông suốt một ít quan trọng sự tình. Xem như duy nhất có điều thu hoạch người, Thôi Tuấn tuy rằng tương đối trầm mặc. Nhưng lại đem chính mình tâm tư tàng thật sự thâm, hắn đang xem đến lúc đó Cửu cùng Trình Thiên Nhu chi gian phát sinh sự tình lúc sau tuy rằng không nói gì, nhưng mắt kính sau lưng tầm mắt vẫn luôn đều dừng ở Thời Cửu trên người, một cái khác có ngoài ý. Liệu thu hoạch, chính là Sở Giật Minh, Thời Cửu thực khẳng định Sở Giật Minh sẽ không có tánh mạng chi yêu. Nhưng muốn một lần nữa khôi phục hành động lực. Khả năng yêu cầu tiêu phí rất nhiều đồ vật, hơn nữa rất khó lại khôi phục đến đã từng trạng thái, kỳ thật Thời Cửu có chút tò mò. Ở như vậy trạng huống hạ, cái kia Trình Thiên Nhu trong miệng ra đại nghiệp đại Sở ra sẽ có cái dạng gì phản ứng? Hắn sẽ không gián tiếp mà cấp Sở Quy Chu tăng thêm cái đại phiền toái đi. Một phút đếm ngược kết thúc, bất quá lúc này đây Thời Cửu trước tiên thu hồi trường thước. Chuẩn bị lại làm một cái thực nghiệm, đương hắn tầm nhìn lâm vào hắc ám. Thời Cửu mắt kính sau hai tròng mắt nháy mắt biến thành đỏ tươi nhan sắc. Toàn thân trên dưới cắt thành ma tộc trạng thái. Tuy rằng trong tay cũng không có làm môi giới vũ khí. Nhưng kia nhìn không thấy sở không được lại thuộc về, phá hư, lực lượng. Chính bao trùm ở Thời Cửu quanh thân, cái gọi là phá hư. Có đôi khi không nhất định chỉ biết đi phá hư thật thể đồ vật. Có đôi khi thậm chí có thể dùng để phá hư tác dụng với Thời Cửu quanh thân cái khác lực lượng đơn. Giản tới nói, ngạc mộng thế giới cần thiết sử dụng nào đó thần bí lực lượng. mới có thể đem thời cửu cái này người chơi từ trò chơi thế giới chuyển đến thế giới hiện thực đi, mà. Lúc ấy cửu dùng lực phá hoại lượng bao vây toàn thân. Tất nhiên sẽ cùng ngạc mộng thế giới sở sử dụng cái loại này lực lượng sinh ra xung đột. Vì làm thực nghiệm càng thêm thuận lợi, thời cửu cũng không có toàn lực mà làm, mà là tiểu tâm cân nhắc hai loại bất đồng lực lượng số định mức. Khiến cho này hai loại lực lượng chính hảo hảo có thể sinh ra xung đột kỳ thật thời cửu cũng không quá xác định, làm như vậy pháp hội dẫn phát như thế nào kết cục. Bất quá theo hai loại lực lượng bắt đầu cho nhau đối chọi. Thời cửu trong tầm nhìn hắc ám bắt đầu trở nên kỳ quái lên, hắn tựa hồ trong bóng đêm thấy nào đó. Quang điểm, loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, bởi vì trước đó từ ngạc mộng thế giới đến thế giới hiện thực hắc ám quá độ. Càng như là một cái chớp mắt nháy mắt, một cái nhắm mắt cùng trợn mắt quá trình, nhưng đương kia quang điểm xuất hiện ở thời cửu trước mắt. Khi, hắn cảm giác chính mình chính thân xử với một cái màu đen không gian. Hoặc là một cái không có quang thông đạo, cái này không gian hoặc thông đạo như là tồn tại với ngạc mộng thế giới cùng thế giới hiện thực chi. Gian, giống như là hai tầng lâu chi gian thang máy giống nhau. Tuy rằng không cần thời cửu chính mình cất bước hành tàu. Nhưng ngạc mộng thế giới chính là thông qua cái này thang máy giống nhau không gian thông đạo. Đem người chơi truyền trở lại thế giới hiện thực đi, trước mắt quang điểm dần dần rõ ràng. Kia hình tròn quang điểm làm thời cửu có một loại xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn về phía phương. Xa cảm giác, nó ở người chơi bình thường trong mắt khả năng chỉ là một cái bình thường quang điểm. Nhưng thời cửu lại giống như ngạnh sinh sinh ở cái này hắc ám không gian trong thông đạo tạc một. Cái động, một cái có thể thấy bên ngoài thế giới động xuyên thấu qua quang điểm. Thời cửu thấy được một cái sáng lên rất nhiều đèn cư dân lâu. Hơn nữa là một cái thời cửu phi thường quen thuộc cư dân lâu. Hắn thậm chí có thể nhìn đến cư dân lâu mỗi một tầng cửa sổ thượng bầy màu vàng Pikachu kiểu dáng. Đại chậu hoa, tuy rằng thấy không rõ chậu hoa loại cái gì, nhưng cái kia độc đáo chậu hoa cùng thời cửu thuê nhà cửa sổ thượng cái kia phi thường tương. Tự thời cửu đã từng tưởng đổi đi cái kia chậu hoa. Nhưng chậu hoa chủ nhân tựa hồ là chủ nhà thái thái nhi tử. Cho nên cuối cùng vẫn là đem chậu hoa lưu tại nơi đó, là trùng hợp sao? Kia quen thuộc cư dân lâu kiến trúc cũng là trùng hợp sao? Hắn sở dĩ thấy này đống cư dân lâu, là bởi vì hắn tiến vào ngạc mộng thế giới phía trước liền đãi ở thuê nhà sao? Thời cửu thực mau lại đem cái này đáp án chính mình phủ định rớt. Nếu thật là bởi vì cái này, kia hắn xuyên thấu qua quang điểm thấy hẳn là hắn thuê nhà phòng bên trong. Như thế nào cũng không có khả năng là hắn phòng ngoại bức màn mặt sau cửa sổ đi. Liền ở thời cửu thực sắp nghĩ đến khi nào, một loại lực lượng va chạm cảm giác truyền đến, loại cảm giác này rất khó hình dung. Đơn giản tới nói thật giống như dây tiếp theo liền phải nổ mạnh vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát. Sinh, đã thành công tiến hành rồi thực nghiệm thời cửu bằng nhanh tốc độ đem toàn thân lực lượng thu liễm lên, hơn nữa một lần nữa cắt thành mị ma huyết mạch theo thời cửu đối lực lượng thu liễm. Nguyên bản chính diện va chạm lực lượng bắt đầu thất hành. Thiên bình bắt đầu hướng ngạc mộng thế giới lực lượng kia một phương nghiêng. Thời cửu trước mắt quang điểm về sau biến mất không thấy, lại một cái chớp mắt công phu. Thời cửu trước mắt hắc ám đã hoàn toàn biến mất, hắn giống như đã bị ngạc mộng thế giới từ màu đen thông đạo ném ra tới. Về tới nguyên bản thân ở thuê nhà bên trong, thịch thịch thịch. Vừa mới trở lại thế giới hiện thực, thời cửu thuê nhà bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa truyền đến vị trí tựa hồ là ở môn hạ phương. Này cũng làm hắn có thể thực dễ dàng đoán được tới chơi khách nhân là ai, Tiểu Hùng. Lại tới chơi sao, chủ nhà thái thái tiên sinh họ Hùng, nhà nàng đáng yêu hoa hoa đã kêu hừng hực ngoài cửa hừng hực trạng thái cũng làm thời cửu có chút. Giật mình, hừng hực trên người tựa hồ ăn mặc một bộ tân giáo phục. Màu trắng thủy thủ phục cùng màu lam năm phần quần, giáo phục đại bộ phận đều trắng tinh sạch sẽ mà sạch sẽ, nhưng giáo phục cái khác bộ phận lại dính. Rất nhiều bùn, thật giống như hừng hực ăn mặc quần áo ở lầy lội trong đất nhảy điệu nhảy Clarkit khi lão sư. Nguyên lai ngươi ở nhà nha. Tuy rằng thời cửu giải thích quá chính mình công tác, nhưng hừng hực như cũ thích xưng hô hắn vì lão sư. Rốt cuộc hắn thói quen xưng trong trường học công tác mỗi một vị người trưởng thành vì lão sư, đây. Là làm sao vậy? Thời cửu suy đoán hừng hực phía trước hẳn là đã gõ một hồi lâu môn. Cho nên kéo ra đề tài, hừng hực chớp chớp mắt. Sau đó có chút cao hứng mà nói. Phía trước ta cùng Tiểu Minh ở công viên chơi. Không cẩn thận đem quần áo làm dơ. Sau đó đâu, thời cửu không quá xác định hừng hực đến tột cùng ở vì cái gì mà cao hứng. Tiểu hài tử tâm tư luôn là rất khó lý giải, sau đó ta lo lắng mụ mụ mắng ta. Liền trộm một người về nhà đem quần áo dùng máy giặt tẩy hảo, hừng hực vẻ mặt kiêu ngạo. Tuy rằng sau lại bị mụ mụ phát hiện, nhưng mụ mụ hảo vui vẻ mà nói ta là hảo hài tử. Trả lại cho ta 5 đồng tiền. Sau đó đâu, nhìn hừng hực trên người không nên ở ngày nghỉ xuyên tân giáo phục. Cùng với tân giáo phục thượng kia từng khối rõ ràng dơ bẩn. Thời cửu giống như minh bạch cái gì, ta tưởng thỉnh Tiểu Minh uống đồ uống. Nhưng nếu mua 2 bình đồ uống lời nói 5 đồng tiền còn chưa đủ. Cho nên ta chính mình thay đổi một bộ quần áo. Cùng Tiểu Minh cùng nhau đem quần áo biến thành như vậy. Hừng hực cười đến nheo lại đôi mắt, chờ ta lại tẩy một lần quần áo, liền có 10 đồng tiền. Thời cửu thở dài, bất đắc dĩ mà cong lưng vỗ vỗ hừng hực phát đỉnh. Nếu không ở ta nơi này đem quần áo tẩy hảo sau lại trở về đi. Hừng hực lại quyết đoán lắc lắc đầu, nhất định phải làm mụ mụ thấy mới được. Tiểu hừng hực, ăn cơm lạp, lúc này, trên lầu truyền đến chủ nhà thái thái thanh âm ta phải về nhà. Ăn được cơm lại đến tìm khi lão sư chơi. Nhìn hừng hực gương mặt tươi cười. Còn có kia thân xinh đẹp tân giáo phục thượng bùn. Thời cửu lại cảm thấy hừng hực trở về lúc sau khả năng liền không có tâm tình lại trở về chơi, đúng. Rồi, ở hừng hực xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Thời cửu đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đi đến bên cửa sổ đem bức màn kéo ra. Chỉ vào cửa sổ đối diện kia đống cư dân lâu hỏi hừng hực. Hừng hực, người đi qua đối diện kia đống lâu sao? Thời cửu không có quên hắn mới vừa chuyển đến nơi này kia một ngày. Đã từng giống sinh ra ảo giác giống nhau thấy đối diện kia đống lâu 11 tầng cửa sổ xuất hiện chính. Mình thanh âm, nhưng chỉ chớp mắt lại phát hiện kia tầng lầu đen nhánh một mảnh không có bất luận cái gì ánh. Đèn, hừng hực nhìn đến thời cửu sở chỉ kia đống lâu lúc sau. Lập tức lắc lắc đầu. Mụ mụ nói trong tòa nhà kia có ăn tiểu bằng hữu quái vật. Chuyên ăn xinh đẹp đáng yêu tiểu bằng hữu. Hừng hực đi vào lời nói khẳng định sẽ bị ăn luôn. Nói xong, hừng hực đối thời cửu vẫy vẫy tay. Xoay người liền lên lầu về nhà đi. Hùng, Hùng tiểu Hùng, đêm nay không chuẩn ăn cơm. Một phút sau, thời cửu liền nghe thấy trên lầu truyền đến chủ nhà thái thái phẫn nộ thanh âm ta đây buổi tối có. Thể chỉ ăn tiểu hùng kẹo mềm sao? Mơ hồ còn truyền đến hừng hực cao hứng thanh âm, bất quá hừng hực tao ngộ đã không phải thời cửu. Chú ý trọng điểm, hắn chỉ là đứng ở cửa sổ nhìn ra xa đối diện kia đống cư dân lâu, chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Kia đống cư dân lâu cùng mặt khác cư dân lâu cũng không có cái gì hai dạng. Tuy rằng đèn sáng quang tầng lầu cùng phòng tương đối thiếu. Nhưng xác thật còn có ánh đèn tồn tại, thời cửu đối diện 11 tầng nhưng thật ra như cũ đen. Nhánh một mảnh, hắn đột nhiên có một loại ảo giác. Chính là thân ở với ngạc mộng thế giới cùng thế giới hiện thực chi gian cái kia đen nhánh trong. Thông đạo thời điểm, hắn liền thân ở với đối diện kia đống lâu 11 tầng. Hắn như là liền đứng ở 11 tầng cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Thấy hắn này gian thuê nhà cửa sổ. Thấy thuê nhà cửa sổ thượng màu vàng Pikachu chậu hoa, kia đống lâu, khả năng có cổ quái địa phương. Hết chương.